9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 107, lại gặp hiểm nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu theo ánh mắt Lý Hữu Đao, nhìn về phía bờ sông, chỉ thấy Lưu Hoàng đội đấu lạp, một tay cầm ngân châm, châm thẳng xuống huyệt đạo của người vừa được vớt lên, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, thẳng tay giáng cho người kia một quyền vào ngực. Người kia bị châm giật mình hét lớn, vừa bị đấm, lập tức què ra một bụng nước lẫn với máu, ho sặc sụa đến long trời lở đất. Chu Chiêu im lặng trong chốc lát, cười gượng biện hộ, dù sao hắn trước giờ chưa từng gặp người sống nằm ngang thế này. Nhưng nhìn xem, không phải cứu sống được rồi sao? Trên bờ tuy đã có không ít lão lang chung đến cứu người, nhưng nếu luận về tốc độ và độ hung hãn, Lưu Hoàng xưng nhị, ai dám xưng nhất? Lý Hữu Đao nghẹn họng, đầu vốn đã choáng váng, giờ lại càng choáng hơn, nhất thời không tìm ra nổi câu nào phản bác. Chu Chiêu chẳng buồn để ý, kéo theo hai người mới vớt được bơi về phía bờ. Nàng còn chưa kịp nâng người lên, đã thấy một đôi tay trắng nõn chìa xuống. Đôi tay trắng đến mức như gốc hành non vừa nhổ, liếc một cái liền biết người được nuông chiều từ nhỏ. Chu Chiêu ngẩng đầu, chủ nhân của đôi tay kia ấp a ấp úng, tỷ, tỷ tỷ, để ta. Chu Chiêu gật đầu với Hàn Trạch, trước tiên đẩy người bất tỉnh kia lên. Lưu Hoàng bên kia thấy vậy, ngân châm đã cầm sẵn, lại sắp giáng thêm một quyền nữa. Lý đại nhân, Chu Chiêu định kéo Lý Hữu Đao lên, ai ngờ lão già kia đã tự mình bò lên bờ, y như một con rùa già trăm tuổi, chậm chạp lại chật vật, dốc hết toàn lực, lật một cái ngửa người nằm bẹp xuống đất, thở hồng hộc. Điện hạ Sở Vương, lão phu không cần đấm. Câu nhấn mạnh này của Lý Hữu Đao hoàn toàn vô dụng. Lưu Hoàng chẳng hề do dự, nhấc bổng lão già, đấm thẳng một quyền. Lý Hữu Đao quẹ một tiếng, phun ra không ít nước đọng, khạc ra được nước, tinh thần lão lập tức phấn chấn, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chu Chiêu lắc đầu, xoay người lặn xuống nước lần nữa, vừa vặn đụng ngay mặt Tô Trường Oanh. Hắn từ dưới nước trồi lên, hất nước trên mặt, vùng cổ tay kéo ra một sợi dây dài, đầu dây trói gọn năm người. Không nói một lời, hắn ném dây lên bờ, một binh sĩ Bắc quân phục sẵn trên bờ lập tức đón lấy, kéo cả năm người lên bờ cứu chữa. Cùng lúc đó, một sợi dây khác lại được thả xuống. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh liếc nhau, chẳng ai nói câu nào, cứ thế tiếp tục lao xuống cứu người. Tay phải Chu Chiêu từng bị bàn gỗ đập trúng, giờ càng lúc càng nặng, ngâm nước lâu đã trắng bợt, sưng tấy lên. Lần này kéo lên hai người, sắc mặt đều tím tái, hơi thở yếu ớt, e rằng đã nguy kịch. Chu Chiêu cắn răng đẩy họ lên bờ, vừa định lặn tiếp, bỗng nghe giọng Tô Trường Oanh vang lên sau lưng. Chu Chiêu, đủ rồi, giờ đã quá lâu, cho dù có vớt được, trừ phi Đại La Kim Tiên giáng thế, bằng không cũng khó mà cứu nổi. Hơn nữa chúng ta đã tìm khắp, hầu như không còn ai nữa. Chu Chiêu nhìn hắn thật sâu, vậy sao huynh vẫn còn ở dưới cứu người? Tô Trường Oanh nhìn nàng, hắn cứu người chẳng qua vì Chu Chiêu. Hắn cứu được một người thì Chu Chiêu sẽ phải xuống nước ít một lần, hắn cố gắng cầm cự thêm một chút, Chu Chiêu sẽ được nghỉ sớm một khắc. Nếu đổi lại là hắn, ngày ấy ở Thiên Anh Thành, thà cứ để đám tội nhân kia chôn theo, cần gì phải vất vả bày mưu tính kế. Nhưng những lời này hắn không nói ra miệng, bởi Chu Chiêu là người chấp pháp, còn hắn là kẻ đứng ngoài pháp luật. Đây là lần cuối cùng, tay phải muội bị thương, thân thể cũng không chống đỡ nổi nữa. Trên bờ còn nhiều người, đám vớt xác chuyên nghiệp cũng đến rồi. Chu Chiêu thấy ánh mắt Tô Trường Oanh kiên định, rốt cuộc gật đầu, nàng biết hắn nói không sai. Giờ phút này, những ai chìm dưới đáy, gần như đều đã không còn hơi thở. Chu Chiêu hít sâu một hơi, lần cuối cùng lặn xuống đáy sông, lần này nước đã trong hơn nhiều, tìm người cũng không cần mò mẫm nữa. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuyên qua mặt nước, phản chiếu lên đống đổ nát của Trích Tinh lâu, khiến tòa lầu từng dát vàng dát ngọc này loang loáng ánh sáng mờ ảo. Trông chẳng khác nào Long Cung sau trận bại chiến. Chu Chiêu nín thở, chui thẳng vào đống tàn tích, cùng Tô Trường Oanh chia ra lục soát từng gian nhã thất. Bên trong trống rỗng, chẳng thấy ai còn sống sót. Dưới đáy nước, ngoài hai người bọn họ, còn có hai tay vớt xác C, T, A, N, cả hai chừng ngoài 20. Vừa thấy Chu Chiêu đã vội ôm quyền, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trong mắt họ, kẻ có thể lặn lâu như vậy, lại còn là nữ tử, xưa nay chưa từng thấy. Huống chi, nữ tử này còn là mệnh quan triều đình. Chu Chiêu đang bơi, bỗng khựng lại, chỉ thấy bên dưới một tấm bình phong trong nhã thất, lộ ra một đôi giày đen. Chu Chiêu lập tức bơi nhanh tới, vươn tay đẩy bình phong sang một bên. Đập vào mắt là một nam tử chừng ngoài 30. Chu Chiêu liếc mắt nhìn, miệng bất giác phun ra hai chuỗi bọt khí, suýt nữa không nhịn nổi hơi. Không đúng, người này có gì đó không đúng. Ý nghĩ lóe qua đầu, Chu Chiêu cúi người kéo lấy nam tử kia, vừa khom lưng, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng rắc cực lớn. Cả người Chu Chiêu lạnh toát, lưng ứa mồ hôi lạnh. Không ổn, đại kiếp sinh tử của nàng hôm nay vẫn chưa qua. Nghĩ vậy, nàng lập tức giật mạnh người dưới đất lên, định đưa ra ngoài cửa sổ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phần tàn tích đã ổn định trước đó của tiểu lâu bỗng đột ngột sụp xuống lần nữa. Chu Chiêu thầm kêu không xong, đã không còn kịp thoát thân. Nàng vội vàng thu mình, hai tay ôm đầu, chỉ nghe thấy tiếng ầm chấn động. Dòng nước vốn đã trong nay lại đục ngầu, không bị đập trúng sao? Chu Chiêu vội vàng quay đầu, liền thấy Tô Trường Oanh chẳng biết từ lúc nào đã phủ lên lưng nàng. Thân hình hắn cong lên như một cây cầu đá, chắn hết toàn bộ gạch ngói gỗ đá đổ xuống, che chở cho nàng. Phụt, Tô Trường Oanh phun mạnh ra một ngụm nước, hơi nín nhịn nãy giờ lập tức tản ra. Nước sông theo mũi theo miệng tràn vào. Chu Chiêu kinh hãi nhìn hắn, trong đầu bất giác hiện lên ký ức ngày đó dưới đáy hồ Thiên Anh Thành. Không chút do dự, nàng cúi đầu, áp môi mình vào khóe môi hắn, truyền cho hắn một ngụm khí. Tô Trường Oanh chỉ cảm thấy luồng khí ấm áp chảy vào phổi, nhất thời hô hấp thông thuận, vừa nhận ra hơi ấm trên môi, hắn lập tức đẩy mạnh Chu Chiêu ra, điên cuồng lắc đầu. Khinh công hắn cao hơn, lại quen thuộc sông nước. Nếu Chu Chiêu truyền khí cho hắn, vậy nàng còn trụ được bao lâu? Lúc này, tiểu lâu lại tạm thời ổn định. Tô Trường Oanh cho nàng một ánh mắt, hai người cùng vận nội lực, dồn sức đẩy tảng lớn đè trên lưng hắn ra. Dưới nước sức lực phân tán, hai người phải húc liên tiếp 3 lần mới gạt được mảng lớn gạch gỗ sang bên. Tô Trường Oanh ôm lấy eo Chu Chiêu, kéo nàng lao lên. Chu Chiêu một tay nắm chặt chân người kia, lôi theo cả hắn. Ngay khi cả ba vừa trồi đầu khỏi mặt nước, Lưu Hoàng bên bờ đã giơ tay vẫy rối rít. Hiển nhiên vừa rồi động tĩnh dưới nước, mọi người đều đã thấy rõ. Chu Chiêu đảo mắt nhìn quanh, trông thấy hai vị vớt xác phu ban nãy, lúc này mới hơi yên tâm. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi Tô Trường Oanh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Muội biết không, tiểu Chu đại nhân, vừa rồi suýt chút nữa muội mất mạng rồi đấy. Đừng có liều mạng như vậy nữa. Chu Chiêu gật đầu, cười khổ. Vậy huynh thì tốt hơn ta được bao nhiêu. Nàng sao lại không biết, hôm nay chính là tử nhật của bản thân. Ngay cả tờ di ngôn gửi cho cố nhân cũng đã viết rằng hôm nay nàng sẽ bỏ mạng. Thế nhưng có những chuyện dù chết cũng phải làm cho xong. Nghĩ vậy, Chu Chiêu kéo người trong tay lên bờ, quay sang Tô Trường Oanh nói, người này rất khả nghi, nếu ta nhìn không lầm, hắn chết từ trước khi Trích Tinh lâu sập. Hung thủ, ánh mắt Chu Chiêu nhìn thẳng về phía bờ sông, cách Trương.